Khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 85, sự độc ác phía sau nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giáng Thần đem ánh mắt phóng tới trên người nhị phu nhân. Nhìn nàng vẻ mặt ý cười. Nàng nhịn không được có một cổ xúc động. Hận không thể đem mặt nạ của nàng ta xé bỏ. Trước mặt mọi người, vạch trần sự xấu xí của nàng ta. Ánh mắt lượn lờ dò xét ở trên mặt của mọi người. Tâm tình của Tô Giáng Thần giờ phút này thực phức tạp. Đây là người nàng từng cho rằng thân thiết nhất. Nhưng những này lại vào thời điểm sau khi nàng mất đi cha mẹ. Tư Cố Vô Thân, đối với nàng từng bước tính kế. Thậm chí là không tiếc mọi giá. Đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh. Ngày nay, nàng một lần nữa trở lại. Bọn họ vẫn giống như trước kia. Trưng ra vẻ tươi cười hiền lành nhất. Nói những lời êm tai nhất. Sau đó một nghĩ cách từng bước đem nàng lại một lần nữa dụ nhập tuyệt cảnh. Tùy ý các nàng bài bố. Móng ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Tô Giáng Thần lại không biết đau. Trở lại chốn cũ. Vừa xa lạ lại quen thuộc. Nhìn những khuôn mặt hé ra trước mắt. Nàng phảng phất cảm thấy. Này căn bản chỉ là một giấc mộng, mà cơn mộng này cứ lặp đi lặp lại, làm cho nàng muốn thoát cũng không có đường lui. Nếu như không có đường lui, vậy thì, cần gì phải nghĩ đến đường lui? Tô Giáng Thần ngẩng mặt lên, cười với nhị phu nhân nói, nhị cữu mẫu, vẫn là người thương Giáng Thần. Nói bậy, Tống Thị trách mắng, nơi này trưởng bối, người nào không đau ngươi? Tiểu hài tử ra ra. Không thể nói bậy. Giáng Thần nói sai rồi. Tô Giáng Thần cúi đầu. Nha nha nói. Nữ nhi không có ý tứ gì khác. Chính là cảm thấy ngoại tổ mẫu. Đại cữu mẫu. Và nhị cữu mẫu đều rất yêu thương Giáng Thần. Ai biết. Quá nhanh miệng. Lại nói không có rõ ràng. Tốt lắm. Tốt lắm. Đại cữu mẫu đứng ra nói. Đại cô nãi nãi khó được trở về một chuyến. Cũng không thể cứ đứng ở cửa làm môn thần. Truyền ra ngoài. Chỉ sợ người ta đều chê cười người làm đại tẩu ta đây. Không hiểu cách tiếp đón em chồng. Chỉ có miệng của ngươi là biết nói chuyện. Thái phu nhân nói con dâu cả của chính mình xong. Liền quay sang oán trách nữ nhi nói. Đứa nhỏ còn nhỏ. Có cái gì không hiểu. Chậm rãi dạy dỗ là được rồi. Trước mặt nhiều người như vậy mặt răn dậy. Gây tổn thương đến tâm của đứa nhỏ biết nhường nào. Về sau. Cũng không thể đối đãi với ngoại tôn nữ bảo bối của ta như vậy. Vâng. Tống Thị gật đầu nói. Nữ nhi biết sai rồi. Thái phu nhân xoay người lại. Lôi kéo tay Tô Giáng Thần nói. Con nhưng là đã thật lâu chưa có tới. Có nhớ tổ mẫu không? Nhớ. Tô Giáng Thần giòn giã đáp. Tổ mẫu là người hiểu rõ con nhất. Con nào có đạo lý không nhớ. Tổ mẫu. Tô Giáng Thần cười lạnh. Tổ mẫu của nàng đã sớm đã chết. Hiện tại đây. Bất quá chỉ là một kẻ mang tiếng là ngoại tổ mẫu mà thôi. Từ trong xương tùy. Nào có chân chính xem chính mình là cháu gái yêu thương như vậy. Cái miệng của con A thật là bôi mật. Thái phu nhân thật cao hứng. Dường như là đang khoe khoang đối với những người khác. Những người khác cũng đều hùa theo câu nói khen ngợi mấy lời. Tô Giáng Thần dựa vào tháp đọc sách. Trân Châu ở một bên thêu thùa. Tử Ngọc thì vội vàng điểm hương. Biểu tiểu thư. Lão Thái Thái phân phó nhóm nô tì nấu tổ yến. Biểu tiểu thư muốn hiện tại dùng. Hay là chờ thêm một lát nữa mới dùng. Tiểu nha hoàn đứng ở bên ngoài nói. Trân Châu buông kim thêu, vén mành đi ra ngoài nói. Tiểu thư mệt mỏi, những thứ này ngươi cứ để lại ở trong này. Nếu như tiểu thư muốn ăn, chúng ta lại đi hâm nóng là được rồi. Tiểu nha hoàn liếc mắt nhìn Trân Châu một cái, lại nhìn về hướng tấm mành. Cuối cùng thấp giọng nói. Đây là ý tứ của lão thái thái. Muốn nô tì nhìn biểu tiểu thư ăn mới có thể trở về. Cách chương.